Tu La Vũ Thần, chương 3396, vô danh tinh vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng lúc này, băng đính phong chi đỉnh trong cung điện tụ tập một đám đại nhân vật, dù là đạm đài xương phi vị này, băng đính phong người chủ sự, lúc này ở bên trong cung điện này, cũng chỉ có thể ngồi vào chỗ dưới bên trong bởi vì, đạm đài thiên tộc thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng ở nơi đây. Thế nhưng, dù là đạm đài thiên tộc thái thượng trưởng lão, tại bên trong cung điện này, lại cũng không có ngồi vào chủ vị phía trên tư cách. Ngồi tại chủ vị, chính là một vị phi thường anh tuấn lão giả. Không sai, hắn tuy là một tên cao tuổi lão giả, nhưng tướng mạo lại phi thường anh tuấn, dù là tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích cũng vô pháp che giấu hắn cái kia anh tuấn dung mạo. Đồng thời vị lão giả này hai mắt phi thường hữu thần, cái kia trong mắt tựa như là chiếm cứ hai đạo tinh hà bình thường. Mà trên người hắn trường bào càng không đơn giản, nhàn nhạt bạch quang quanh quẩn, nhưng tuyệt không tầm thường bạch quang, quang mang kia rất là thần thánh, để cho người ta không dám khinh nhờn. Đó là giới linh thánh bào, chỉ có thánh bào giới linh sư mới có thể khống chế giới linh thánh bào. Mà vị lão giả này chính là tinh vực chủ giới vô danh tinh vẫn. Hắn không chỉ là một vị thánh bào giới linh sư, đồng thời còn là một vị tôn giả cường giả tối đỉnh. Mà trừ vô danh tinh vẫn bên ngoài còn có một tên cô gái trẻ tuổi. Nàng lại cũng ngồi ở chủ vị phía trên, an vị tại vô danh tinh vẫn bên cạnh. Cái này bên trong đại điện, bàn cũng chỉ có một chủ vị, lúc này không ngờ lâm thời tăng lên một cái, đã nói nàng này không đơn giản. Cái này cô gái trẻ tuổi, dài phi thường xinh đẹp, chính là loại kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, không, nói đúng ra, nàng càng giống là một cái yêu tinh, bực này tướng mạo, đủ để mê hoặc chúng sinh. Nhất là cặp con mắt kia, đơn giản tựa như là có thể câu hồn đoạt phách bình thường. Dù là ở đây đều là cao thủ, nhưng không ai dám, nhìn thẳng vào nữ tử này con mắt. Bọn họ cũng đều biết nếu là cùng nữ tử này đối mặt vậy rất có thể hay là không may. Dù sao nàng này liền là đại danh đỉnh đỉnh Hồ Tiên Nương Nương. Cái này Hồ Tiên Nương Nương đừng nhìn qua liền là một cái chừng 20 tiểu cô nương, dù sao dáng dấp là như thế thủy nộn mị hoặc. Nhưng trên thực tế nàng lại là một cái đã sống hơn một vạn năm lão yêu vật. Nàng không phải nhân tộc mà là yêu tộc. Hồ Tiên Nương Nương cùng vô danh tinh vẫn như thế. Đều là tôn giả đỉnh phong tồn tại, đồng thời cũng là một vị thánh bào giới linh sư. Nhưng là so với vô danh tinh vẫn, cái này Hồ Tiên Nương Nương, càng khiến người ta e ngại. Nàng này, cũng không phải cái gì người tốt, nổi tiếng xấu, giết người vô số. Thậm chí có chỉ vì nhìn người không vừa mắt liền trực tiếp đem tâm can đào ra, tại chỗ ăn hết nghe đồn. Nàng này, phi thường hạn mức. Chết tại trong tay nàng người tốt cũng là có không ít, chỉ là làm sao không có chứng cứ, muốn thảo phạt nàng vậy là không được. Lại thêm cái này thánh bảo giới linh sư thân phận cùng tôn giả đỉnh phong thực lực, mọi người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ít có người sẽ đi đối địch với nàng. Lúc đầu trận này tiệc rượu là mời 4 vị thánh bảo giới linh sư cùng một chỗ. Nhưng là Lương Khâu Thừa Phong cùng Long Hiên Đại Sư, hai người đang luận bàn kỹ nghệ cho nên trận này tiệc rượu liền không có tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết dù sao cũng là một trận tiệc rượu cho nên bầu không khí tự nhiên rất không tệ. Có thể là rượu cồn có tác dụng, mọi người cũng biến thành hưng phấn lên, nói chuyện phiếm cũng là càng trò chuyện càng có không khí. Uống rượu đến cao hứng lúc cái kia đạm đài xương phi, cũng là giơ cao chén rượu, thổi lên ngưu bức. Chư vị đại nhân, hôm nay còn có một cái chọc cười sự tình, không biết chư vị đại nhân có hứng thú nghe không có. Đạm đài xương phi cười tủm tỉm nói ra, mặc dù rượu cồn tác dụng, để hắn trở nên phá lệ hưng phấn, lá gan cũng lớn không ít, nhưng hắn lại rất rõ ràng ở đây bên trong những đại nhân vật này lợi hại. Cho nên, hắn vẫn như cũ rất là cẩn thận, lời nói cùng động tác đều có chỗ thu liễm, rất sợ đắc tội vô danh tinh vẫn, hoặc là Hồ Tiên Nương Nương. Nói nghe một chút, vô danh tinh vẫn đầu tiên là uống một chén rượu, rồi mới lên tiếng. Đại nhân, ta trước khi tới đây tuần sát, phát hiện lại có người quấy rối, mà ta đi qua xem xét thì càng kinh ngạc, lại là Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối. Sở Thị Thiên Tộc, cái kia bị thua gia tộc vậy mà cũng dám đến ta Đạm Đài Thiên Tộc địa bàn quấy rối. Nghe được lời này, Đạm Đài Thiên Tộc không ít trưởng lão, đều là mày nhăn lại, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít, hiện ra một chút tức giận. Cái này cũng chưa tính cái gì, ta tiến đến cảnh cáo bọn hắn không chỉ có không sợ, còn lấy ra một cái lệnh bài, lực lượng 10 phần nói với ta, bọn hắn tới đây, là tới gặp vô danh tinh vẫn đại nhân. Đạm đài xương phi nói ra, gặp vô danh tinh vẫn đại nhân, đó là cái gì lệnh bài? Có người hỏi, hắn nói lệnh bài kia, là vô danh phong hỏa đại nhân cho hắn. Đạm đài xương phi vừa cười vừa nói, Thật là vô nghĩa, hắn loại người này, làm sao có thể cùng Vô Danh Phong Hỏa đại nhân có gặp nhau, khẳng định là giả. Có người nói, vậy khẳng định là giả a, ta lúc đầu muốn trực tiếp đem hắn đuổi đi dễ tính, nhưng hắn lại còn muốn cho ta lấy cái kia giả lệnh bài, tới gặp Vô Danh Phong Hỏa đại nhân. Đạm Đài Xương Phi nói lời này thời điểm, đầy mặt dáng tươi cười, trong tươi cười đều là châm biếm. Cái này còn thật là tốt cười, Sở thị thiên tộc người sợ là điên rồi đi. Theo ta thấy, cũng không phải điên rồi, chỉ là choáng váng, nếu không phải ngu xuẩn đến mức nhất định, lại thế nào sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Giả tạo Vô Danh Tinh vẫn đại nhân lệnh bài, đây chính là tội lớn. Cái kia cuối cùng đâu, xử lý như thế nào? Đạm Đài Xương Phi một phen, lại khơi gợi lên đám người hứng thú, từng cái một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đạm Đài Xương Phi. Gặp tình hình này, Đạm Đài Xương Phi cũng là càng nói càng hăng say. Ta trực tiếp đem hắn vứt bỏ hỏa lao bên trong đi, dám can đảm giả tạo Vô Danh Tinh vẫn đại nhân lệnh bài, ta há có thể dễ tha hắn. Đạm Đài Xương Phi nói lời này thời điểm, còn cố ý lấy tốt nhìn thoáng qua Vô Danh Tinh vẫn. Gặp Vô Danh Tinh vẫn trên mặt cũng là treo nhàn nhạt ý cười, hắn nụ cười trên mặt cũng là càng đậm. Đúng, loại người này, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen, để hắn nhớ lâu. Không sai, nhất định phải nghiêm trị, không thể khinh suất tha thứ. Xương Phi, chuyện này ngươi làm rất đúng, ta hội đem việc này bẩm báo tộc trưởng đại nhân, để tộc trưởng đại nhân nhớ ngươi một công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây người nhao nhao phụ họa, nhưng kỳ thật cũng là đang lấy lòng Vô Danh Tinh vẫn, thậm chí liền Đạm Đài thiên tộc vị kia thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đúng, lệnh bài kia là dạng gì, cho ta xem một chút, cái kia Sở thị thiên tộc phế vật ngụy tạo một cái dạng gì lệnh bài. Đúng vậy a, lệnh bài kia giữ lại không, xuất ra đến cho chúng ta mở mang tầm mắt a, có người một mặt hiếu kỳ nói ra. Thật đúng là đừng nói, lệnh bài kia ta còn thực sự giữ lại đâu. Đạm Đài Xương Phi nói ra, cái kia còn lo lắng cái gì, nhanh lấy ra nhìn một cái. Lúc này, đám người trở nên càng phát ra hưng phấn, tựa như là chờ đợi đặc sắc mắt như thế, một mặt kích động nhìn chằm chằm Đạm Đài Xương Phi, chờ lấy Đạm Đài Xương Phi xuất ra lệnh bài kia, để cho bọn hắn hào hào giải buồn. Ây, không chính là cái này. Đạm Đài Xương Phi đang khi nói chuyện, liền đem lệnh bài kia lấy. Mà bắt đầu, đồng thời còn cố ý hướng về phía Vô Danh Tinh vẫn loay hoay mấy lần. Mà nhìn thấy lệnh bài kia về sau, Vô Danh Tinh vẫn cùng Hồ Tiên Nương Nương sắc mặt đồng thời thay đổi. Vô Danh Tinh vẫn, cái này không phải liền là ngươi lệnh bài sao? Hồ Tiên Nương Nương nhìn về phía Vô Danh Tinh vẫn. Cái gì? Mà nghe được lời này, ở đây người, đều là thần sắc đại biến, nhất là cái kia Đạm Đài Xương Phi, càng là trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Nhất là khi hắn nhìn thấy, lúc này Vô Danh Tinh vẫn sắc mặt kia về sau, càng là dọa cầm trong tay lệnh bài đều làm rơi, vào thời khắc ấy, sắc mặt hắn, liền cùng ăn phân như thế, khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Vô Danh Tinh vẫn sắc mặt âm trầm giống như là muốn giết người. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.